Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, đây mới là ta tứ sư tỷ. Muốn làm sao đi tìm Lâm Nhược Vũ, khẳng định là cái vấn đề, nàng loại kia tâm lý tố chất run cường đại người, sẽ không giống Hứa Linh Vân loại này, một khi phạm sai lầm liền sẽ lập tức chạy đi. Nàng sở dĩ rời đi, nói không chừng thật đúng là không phải là bởi vì phạm vào chuyện này. Nếu như không phải trùng hợp bị người nhận ra, đoán chừng nàng còn có thể để vấn đề này kéo lên một lúc lâu. Từ nàng tại mọi người bên cạnh tình huống xem ra, nàng tựa hồ căn bản cũng không có lo lắng qua sẽ bị nhóm người mình phát hiện. Sở dĩ tìm nàng thời điểm, căn bản là cho người ta bên trong không có chỗ xuống tay cảm giác. Tục ngữ nói chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ngược lại không quá đáng tin cậy. Chẳng qua Lâm Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đi Kỳ Môn Phong nhìn một chút. Lấy bảo hồ lô vạn tượng cảnh tốc độ, một cái đi tới đi lui cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Đơn giản tiêu hao chính là một chút linh thạch mà thôi. Từ diễn võ trường khởi hành, Lâm Phong đi thẳng tới Kỳ Môn Phong bên ngoài, còn không có quá đi vào bên trong, tựa hồ liền phát hiện vấn đề thật lớn. Toàn bộ sơn phong nói là bị người bao cái chặt như nêm cối cũng không ngoại lệ. Hơn 100 người trải rộng tại phong mạch bốn phía, căn bản không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra, thậm chí sẽ cho người một loại đây là tới trả thù cảm giác. Lâm Phong suy nghĩ, nên không phải tứ sư tỷ lại bán cái gì hàng giả đồ chơi, dẫn đến sự việc đã bại lộ đi. Trước mấy ngày nàng còn tại cùng chính mình khoe khoang có cái kiếp tiên sư phụ. Nàng sư phụ làm sao lại không nhiều cho nàng điểm linh thạch đâu. Dạng kia cũng không trở thành để nàng như vậy hoang đường xuống dưới. Kỳ thật điểm ấy Lâm Phong thật đúng là trách oan nhân gia Huyền Ngọc tiền bối. Đồng dạng kiếp tiên vốn liếng đều là khá hậu hĩnh, để Lâm Nhược Vũ đến phá sản lời nói, không có mấy năm, thời gian mười mấy năm, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Huyền Ngọc kiếp tiên càng là kiếp tiên bên trong người nổi bật, từng tại thần nữ cung cái chỗ kia đánh qua lăn, còn là ít có siêu cấp cường giả cấp bậc nhân vật. Thần nữ cung đi ra người là tuyệt đối sẽ không thiếu tiền, đây là một loại cơ bản thường thức. Nhân gia bên ngoài không phải thần nữ cung người, nhưng tốt xấu là ở đó xuất thân, bây giờ nhiều lắm là xem như gả cho Huyền Cơ Môn. Không chắc được ngày nào bị khinh bỉ, liền sẽ chạy về nhà mẹ đẻ đi. Tứ sư tỷ cũng giống vậy là đạo lý này, nàng cũng coi là nhận làm con thừa tự thần nữ cung. Kỳ thật ủng hộ nàng một chút linh thạch, ngược lại là không có gì đáng kể. Lâm Phong bởi vì thói quen sinh hoạt vấn đề, chỉ có thấy được có thể hay không phá sản vấn đề này. Mà kiếp tiên cao thủ rõ ràng nghĩ đến càng nhiều hơn một chút. Cho tứ sư tỷ đầy đủ linh thạch, nàng cầm linh thạch phải cố gắng tu luyện. Nhìn như không tệ, ngược lại không đẹp. Nàng từ nhỏ đã tại cái này loại hoàn cảnh bên trong dãy giụa lấy lớn lên, trong lòng tố chất cũng bị ma luyện run cường đại. Bản thân là hãm hại lừa gạt mọi thứ lành nghề, nói ra khả năng có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cái này ngược lại là nàng một loại ưu điểm. Một khi nàng có đầy đủ tiền, không cần cố gắng, trời mới biết nàng kia tính cách sẽ đem mình giày vò thành bộ dáng gì. Cái này rất giống đem sói hoang thuần hóa, trở thành ngu ngốc nuôi dưỡng ở trong nhà. Dã tính bản năng sẽ bị vứt bỏ, đợi đến ngày nào nuôi không nổi nàng lại ném ra tới thời điểm, thật lo lắng nàng dựa vào chính mình ăn cơm đều biết thành vấn đề. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, chính là như vậy cái dễ hiểu đạo lý. Nàng là Huyền Ngọc tiền bối đóng cửa tiểu đồ đệ, tình huống lại tương đối đặc thù, thật sự là không nỡ bốc lên nguy hiểm. Lâm Phong cũng không có ngốc ngốc lao ra, mà là dừng lại tại phụ cận,

Lâm Nhược Vũ hung hăng gật đầu nói, đương nhiên có thể tuyển, làm ta hiện tại bề bộn nhiều việc, ngươi đi bên cạnh đợi trước, chờ ta xử lý xong chuyện bên này, lại đi bận bịu ngươi bên kia. Lâm Phong trầm mặc, quả nhiên đây mới là chính mình tứ sư tỷ, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.